Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, Tyrion trưởng thành. Lấy Tyrion lập trường, mặc kệ trong nội tâm nàng đến cùng nghĩ cái gì, phản đối Well of Eternity lạm dụng chính là một loại chính trị chính xác. Có thể làm cho nàng ẩn nhẫn đến bây giờ còn không có triệt để bộc phát. Bằng vào Leticia năng lực là tuyệt đối không có khả năng. Trong đó tất nhiên thiếu không được Onyxia ở sau lưng cố gắng. Tyrion cũng không khách khí, thuận thế ngồi xuống từng cái liệt kê bản thân có nghi vấn bộ phận. Từ Tyrion chỉ ra hạng mục vấn đề đến xem, Andrea liền biết nàng nửa năm này thời gian không có hoang phế. Trong đó có tương đương một phần là một ít trung tầng quan viên tự mình tìm kế làm ra đến sao sản. Phẩm, Andrea không phải ra cát lượng loại chuyện đó tất tự mình làm toàn tài. Hắn quản lý quốc gia sẽ chỉ chủ chảo đại cục. Chi tiết phương diện bổ sung đều giao cho phía dưới quan viên tự hành phát huy. Không đạt được yêu cầu của hắn liền bỏ cũ thay mới. Có tài vô đức quan viên mặc kệ thế giới nào cái kia chủng tộc đều sẽ có. Andrea không tính là trong mắt không vò cát người. Chỉ cần không có vượt tuyến nguy hại đến công việc bản thân cùng bách tính lợi ích. Hắn đối với những người này hành vi phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, nước quá trong ắt không có cá nha. Liên quan tới bộ phận này quan viên thiết lập hạng mục. Andrea phối hợp hướng phụ trách ghi chép Celeste gật đầu ra hiệu. Rất nhanh liền sẽ có người đi xử lý. Nhưng Tyrion cũng không có bởi vì Andrea nho nhỏ nhượng bộ mà đình chỉ truy kích. Nàng công kích hạng mục bên trong dần dần dính đến Andrea một tay thúc đẩy áo thuật khôi lỗi. Đại tế ti, mời trước chờ một cái. Đường đi mệt nhọc, Andrea vuốt vuốt mi tâm kêu dừng Tyrion chỉ trích. Không. Nói đến dân dụng áo thuật thiết bị, chiến đấu áo thuật khôi lỗi tác dụng trên chiến trường đã được đến đầy đủ thể hiện. Vì cái gì hiện tại còn muốn nhắc lên cái này? Bởi vì không cần thiết. Tyrion chém đinh chặt sắt nói, ta đối với chiến đấu hình áo thuật khôi lỗi không có bất kỳ cái gì ý kiến, bọn hắn tồn tại có thể hữu hiệu giảm xuống binh lính của chúng ta tiêu hao. Nhưng tha thứ ta. Nói thẳng, dân chúng tự động hóa áo thuật thiết bị có thể làm đến sự tình. Chúng ta nhân dân đều có thể bằng vào cần cù hai tay làm được. Cung cấp nuôi dưỡng toàn thành, thậm chí cả nước áo thuật thiết bị cần áo thuật tổng lượng tương đương khổng lồ. Vạn nhất lần nữa dẫn tới Burning Legion ngấp nghé. Ai có thể gánh vác lên trách nhiệm này? Andrea cười khổ lắc đầu, đại tế ti. Người biết giải phóng sức lao động loại thuyết pháp này sao? Mỏi mệt đem phía sau lưng dựa vào ghế. Andrea ngắn gọn giải thích nói, xác thực, máy móc có thể hoàn thành công việc đại bộ phận đều có thể thông qua nhân công thay thế. Thậm chí tại tinh tế độ bên trên, thủ công chế tác sản phẩm càng bị người yêu ái. Ta biết. Người đã sớm cùng những cái kia bởi vì tự động hóa áo thuật thiết bị phổ cập mà mất đi công việc. Đám người đạt thành ăn ý, nhưng mời trước biết rõ ràng ta đối Night Republic tương lai phát triển bố cục. Andrea ánh mắt lấp, lánh nhìn xem Tyrion, đại tế ti ánh mắt có chút lấp lóe. Hiển nhiên là bị Andrea nói trúng. Ta hy vọng từ nặng nề mà máy móc tính trong công việc giải phóng ra ngoài những người này tiếp. Tục đào tạo sâu. Nếm thử tiến vào càng cao cấp hơn sản nghiệp cùng càng tinh tế hơn hóa thủ công đặt trước chế sản. Phẩm, máy móc có thể thay thế sức lao động, nhưng vô pháp thay thế sinh vật có trí khôn đại não. Như thiết kế quy hoạch các loại động não công việc là máy móc vô luận như thế nào cũng vô pháp làm. Được, Tyrion biểu lộ có chút dao động, hiển nhiên trước đó nàng không nghĩ tới nhiều như vậy. Nàng chuẩn bị ở sau đã bị Andrea chỉ ra, chính là thông qua những cái kia mất đi công việc đầy bụng oán khí tay nghề người nổi lên. Nhờ vào đó đả kích Andrea danh vọng, mắt thấy Tyrion ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, Andrea có chút buồn cười. Nữ nhân này chấp chính năng lực vẫn như cũ như thế vụng về. Tốt, à, ta đánh cái so sánh. Andrea từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ tím túi thơm đặt lên bàn. AO tương đương, nguyên bản một mặt đứng đắn ghi chép nội dung nói chuyện Celeste đột nhiên gương mặt đỏ. Bừng, Sandris ý vị thâm trường ánh mắt lập tức chuyển hướng nàng. Leticia cùng Onyxia trong mắt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Khục tương đương cái này túi thơm nơi phát ra không trọng yếu. Andrea ho nhẹ một tiếng, trọng yếu chính là, nó đại biểu ý nghĩa. Chỉ cần biết túi thơm kiểu dáng, áo thuật khôi lỗi rất nhanh liền có thể thông qua máy móc thức công việc phòng chế ra vô số cái. Nhưng, gật một cái túi thơm, Andrea trịnh trọng hướng Tyron giải thích nói, máy móc có thể giúp đỡ thiết kế ra túi thơm kiểu dáng sao? Có thể đem tình cảm của mình cùng tưởng niệm quán chú trong đó sao? Ép buộc bản thân không nhìn ghé vào trên mặt bàn giả làm đa điều Celeste. Andrea ngữ khí bình thản nói, đây chính là ta muốn biểu đạt ý tứ. Hoàn toàn chính xác, máy móc có thể tại gia công phương diện thay thế nhân công. Nhưng ở tầng cao hơn thiết kế bên trên, sinh vật có trí khôn sáng tạo tính tư duy không thể thay thế. Ta muốn làm không phải dùng áo, thuật khôi lỗi thay thế thủ nghệ nhân, mà là thông qua giải phóng sức lao động đến thôi động dây chuyền sản nghiệp thăng cấp. Nói đến, ngay thẳng như vậy, Tyron cuối cùng minh bạch Andrea trắng trợn tùy ý tự động hóa áo thuật thiết bị tầng sâu dụng ý. Bản thân chỉ nắm lấy mặt ngoài làm văn chương, hoàn toàn không để ý tới nội hạch chân ý. Thật giống như đần độn ngơ ngác liên minh người chơi tại Lordaeron phế tích vương tọa bên trên chụp ảnh lưu niệm, dương dương đắc ý trở về nói mình công chiếm Undercity đồng dạng. Đương nhiên đây là Andrea ví von phương thức, Tyron trong đầu suy nghĩ mặc dù nội dung không hoàn toàn giống nhau, nhưng là không sai biệt lắm. Tốt, a là ta đường đột, Tyron bình phục tốt nội tâm khó chịu cảm xúc. Mặt không biểu tình từ bỏ tiếp tục nổi lên. Bất kể nói thế nào, đại bộ phận lạm dụng Well of Eternity hạng mục quả thật bị Andrea nể tình kêu dừng. Coi như không thể đạt tới mục đích quan trọng nhất, Tyron cũng chỉ có thể đến đây hành quân lặng lẽ. Tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ biết điều hắn nhục. Andrea đối Tyron biết tiến thối thái độ cảm thấy có chút kinh ngạc, nữ nhân này giống như bế quan trở về xác thực có một chút cải biến. Chí ít không phải như vậy cuồng loạn. Đây coi như là trưởng thành sao? Bất quá Andrea rõ ràng cao hứng qua sớm. Liên quan tới Well of Eternity đề tài thảo luận chỉ là Tyron vô số chất vấn bên trong một vòng. Sau đó nàng từ dân sinh, quân sự, chính trị và kinh mậu từng cái phương diện đưa ra vấn đề. Andrea tại đại bộ phận đề tài thảo luận bên trên làm ra một chút không đi đến đâu nhượng bộ. Có quan hệ hạch tâm lợi ích vấn đề từ đầu đến cuối một bước cũng không nhường. Tyron bị Andrea một bộ mềm nhũn thái cực quyền đánh cho có chút nội thương. Sự kiên nhẫn của nàng ngay tại dần dần hao hết. Hồ tương đương một vấn đề cuối cùng. Tyron chỉ thủ vệ tại chính vụ sảnh thậm chí lớn nguyệt thần điện. Bên trong xe đầu of the Dark Moon tế ti, ta thân là Ilun đại tế ti, có lẽ có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm nguyệt thần điện hộ vệ nhân tuyển a. Andrea lông mày nhíu lại, Tyron lần này xem như nói đến trọng điểm, làm Ilun truyền giáo người đại diện, Tyron chính vụ năng lực xác thực đáng lo, nhưng nàng tại thần quyền bên trên quyền uy xác thực không ai bằng. Andrea biểu lộ bình thản gật đầu nói, xác thực như thế. Bất quá cân nhắc đến đại tế ti các hạ trước đó sao sai lầm nếm thử. Ta cho rằng cần thiết tại Ilun giáo hội bên trong gia nhập cạnh tranh lý niệm. Tuyệt đối quyền, lợi đưa tới tuyệt đối sao. Ta đề nghị Ilun giáo hội cũng học tập tối cao bình nghị hội. Đặt riêng quang ảnh hai hệ tế ti. Song phương cạnh tranh cầm quyền, năng giả thượng vị, Đại tế ti ý như thế nào? Tyrion trong mắt hàn quang lóe lên. Andrea đây là muốn động nàng căn cơ. Không thế nào. Ilun từ Nael sinh ra bắt đầu liền làm nguyệt lượng nữ thần bị vạn dân tín ngưỡng. Ngươi bây giờ yêu cầu ở giáo hội bên trong nhiều hơn một cái phe phái. Không thỏa đáng à? Không không không, rất thỏa đáng. Andrea ấm áp cười nói, dù sao đây là Ilun bản nhân ý tứ. Mặt trăng cũng chia làm quang ảnh hai mặt nha. Nếu không, nhếch miệng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Andrea đề nghị, chúng ta cùng một chỗ hướng Ilun xin chỉ thị. Nhìn nàng một cái nói thế nào? Tyrion quay hàm phụ cận cơ bắp phồng lên. Hiển nhiên nàng chính cắn chặt răng kiềm chế bản thân giữ dàn tính tình. Ngoạc kép, không cần, vậy liền trước thử nghiệm vận hành đi. Andrea đâm trúng Tyrion chỗ đau, mà lại nàng rất rõ ràng. Ilun đích đích xác xác có ánh sáng cùng bóng tính hai mặt. Thật nháo đến nữ thần nơi đó, nàng tuyệt đối phải không đến quá nhiều duy trì. Rất tốt, vậy liền như thế định. Celeus chỉnh lý tốt ghi chép sau chế tác thành văn kiện phát xuống. Vâng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.